Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1683 ai mới là chân chính kẻ điên cùng ác ma. Nhan Bạch thái độ thực nhuyễn manh, nàng dò hỏi xong những lời này sau, nhẹ nhàng nhảy, từ ngồi thí nghiệm trên đài nhảy xuống tới, đi tới tiến sĩ trước mặt. Mặt lộ vẻ tò mò ngồi xổm xuống, 114 lúc này bắt đầu ở Nhan Bạch bên tai giải thích. Nó cho rằng chính mình cần thiết muốn nói cho Nhan Bạch một chút sự tình. Liền trước mắt tới nói, chính mình hiểu biết một chút sự tình, ký chủ đại đại. Cái này tiến sĩ, không, không riêng chỉ là hắn một người làm những việc này. Tương lai quân vương hắn có cái phòng thí nghiệm, bên trong có vài cái tiến sĩ. Bọn họ đều ở nghiên cứu một thứ, linh hồn, về linh hồn loại đồ vật này là chân thật tồn tại. Bọn họ đem linh hồn vật chất xưng là L. Ký chủ đại đại ngài chính là bọn họ nghiên cứu thực nghiệm đối tượng. Ngài linh hồn vật chất bị cắt, bọn họ mang theo ngài linh hồn vật chất L chạy trốn tới hiện đại tiếp tục nghiên cứu. Hơn nữa thành công đem ngài linh hồn vật chất nhổ trồng tới rồi hiện tại cái này thân thể chung. Mà Quý Bạch mặc cùng Mộ Phạn, 114 mở miệng, nó đại khái đem chính mình biết nói đồ vật đều nói cho Nhan Bạch. Chỉ là đang nói đến Quý Bạch mặc cùng Mộ Phạn thời điểm thanh âm hơi mang trần chờ, Nhan Bạch nghe. Sắc mặt bất động, nàng chỉ là thong thả ung dung đem trong tay bao tay mang lên đi. Bên cạnh là triển khai thùng dụng cụ, các loại công cụ đầy đủ mọi thứ. Tiến sĩ bị trói ở phía trước trói buộc Nhan Bạch thí nghiệm trên đài. Lạnh băng thiết giường trói buộc hắn. Tiến sĩ cái trán như cũ ở giật máu tươi. Vừa mới bị tạp khẩu tử còn không có hảo, tiến sĩ thoạt nhìn lại rất hưng phấn. Hắn đôi mắt gần như sáng lên nhìn Nhan Bạch, giống như ở đoan trang cái gì lệnh người kinh diễm tác phẩm nghệ thuật. Thân thủ đúc liền ra tới nghệ thuật, Nhan Bạch, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta. Là chúng ta làm ngươi sinh mệnh có giá trị. Ngươi nguyên lai sinh mệnh là ảm đạm không ánh sáng. Là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Chúng ta giao cho ngươi giá trị cùng ý nghĩa. Ngươi biết linh hồn vật chất L là một cái cỡ nào trọng đại thực nghiệm phát hiện sao? Này ý nghĩa nhân loại là khả năng vĩnh sinh. Này sẽ là sử thượng sẽ huy hoàng một bút. Ngươi cùng ta. Thậm chí với mặt khác thực nghiệm những người đó, tên đều đem ghi lại tiến sử sách nội, tiến sĩ thoạt nhìn thực hưng phấn. Hắn nói một chuỗi dài lúc sau, hô hấp có chút dồn dập, tạm dừng một chút sau, ngươi chính là một cái kỳ tích. Chúng ta làm như vậy nhiều thực nghiệm, nếm thử rất nhiều người, những người này đều không được, các nàng căn bản chịu đựng không được linh hồn vật chất bị tua nhỏ đau đớn, đều là không có tác dụng phế vật. Bất quá cũng coi như là vì nhân loại làm ra cống hiến. Có thể là ngươi không giống nhau. Nhan Bạch cùng chúng ta hợp tác. Thực nghiệm liền mau thành công. Toàn thế giới người đều sẽ cảm tạ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm chính mình nhân vật nổi tiếng thiên cổ? Trở thành một nhân loại sử thượng công thần sao? Ngươi không nghĩ? Tiến sĩ bộ dáng có chút si ngốc. Hắn tuần tự hướng dẫn Nhan Bạch. Thanh âm tràn đầy đối những cái đó chết ở chính mình trong tay nhân sinh mệnh không sao cả lạnh nhạt. Mặc dù những người đó rất rất nhiều rất tốt nhân sinh đều còn không có bắt đầu. Các nàng muốn sống sót cách đó không xa lét màn hình lớn còn ở truyền phát tin thực nghiệm nội dung. Sợ hãi hốt hoảng các thiếu nữ quỳ xuống đất xin tha. Sợ hãi mà hoảng loạn, giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Đau đến mức tận cùng mà bén nhọn tiếng thét chói tai. Bị sợ hãi bức đến điên cuồng. Cuối cùng ở thực nghiệm trung hương tiêu ngọc vẫn, xì. Nhan Bạch nghe tiến sĩ nói. Nàng tươi cười sán lạn tươi đẹp. Trong tay dao nhỏ trực tiếp chuẩn xác cắm ở tiến sĩ lòng bàn tay thượng. Đôi mắt cong cong, ánh mắt tối tăm, toàn thế giới người cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ nghĩ làm ngươi chết a. Hết chương.